Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1098, băng tuyết. Vong linh giáo chủ Ái Phi nên liền mai táng tại đây trong núi băng chứ? Lý Huyền Dạ vốn tưởng rằng chu vi sẽ có thần văn kết giới ngăn cản người ngoài tiến vào. Thế nhưng mãi đến tận chạm được băng sơn, cũng không nhận thấy được cũng bất kỳ kết giới tồn tại. Nhưng rất nhanh hắn đã biết nói tại sao nơi này không cần cấm chỉ. Đây không phải phổ thông băng sơn. Đây là không phá huyền băng. Lý Huyền Dạ sức mạnh lớn biết bao. Nhưng một trường vỗ xuống, vụn băng tử đều không đi khối tiếp theo. Trái lại đem Lý Huyền Dạ bàn tay đông xanh tím một mảnh. Suýt chút nữa, xấu xa. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền nghĩ đến không phá huyền băng. Đó là hắn ở Vô Tự Thiên Thư trông được đến dị vật. Truyền thuyết là vạn giới bên trong kiên cố nhất, băng lãnh nhất tồn tại. Bất kỳ người nào đều không thể đánh vỡ. Coi như là thượng cổ tiên vương cường giả cũng không được. Lúc đó Lý Huyền Dạ còn cảm thấy có chút nói ngoa. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ ít hắn có thể xác định. Coi như là lấy cường giả trí tôn sức mạnh, muốn nổ ra này không phá huyền băng đều là khó có thể làm được sự tình. Muốn nổ ra tòa này không phá huyền băng ngưng tụ mà thành lớn băng sơn, vậy thì càng thêm không thiết thực. Lý Huyền Dạ dở lại trò cũ, lấy ra đả thần tiên quay về băng sơn không ngừng vung vẩy. Lần này nàng hết sức chăm chú, đầy đủ đánh ra 498 lần liên kích. Thương tổn tích lũy tăng mạnh. Thế nhưng cũng không cách nào ở băng sơn trên lưu lại dù cho nhất tia dấu vết. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lý Huyền Dạ bắt đầu ở băng sơn ở ngoài chung quanh tìm tòi. Tìm kiếm thầm nói. Hẹp khe hở, địa mạch, kết giới. Tất cả có thể tiến vào trong núi băng bộ thủ đoạn. Nhưng tìm nửa ngày cũng không thể ra sức. Chỉnh tòa băng sơn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lối vào. Hơn nữa còn không thể đụng vào, không thể mò. Tổn thương do giá rét da rẻ trong thời gian ngắn cũng còn tốt không? Làm Lý Huyền Dạ trên người là xanh một miếng tím một khối. Khỏi nói có bao nhiêu chật vật. Lý Huyền Dạ ngồi ở trên một tảng đá. Một mặt choáng váng nhìn băng sơn. Này chẳng lẽ muốn đi một chuyến uổng công? Chờ đã. Chế tạo tòa băng sơn này người là vong linh giáo chủ. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa sống người không thể tiến vào? Người chết vong linh có thể đi vào đây? Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Từ tư nhân trong không gian chọn lựa vài tên có vong linh thuộc tính triệu hoán nữ thần. Làm cho các nàng thử xem có thể tiến vào trong núi băng. Kết quả làm người kinh hỉ. Lý Huyền Dạ suy đoán quả nhiên đúng. Chỉ cần có vong linh thuộc tính là có thể tiến vào trong núi băng bộ. Có thể là mình làm như thế nào đi vào đây? Hắn tuy rằng nắm giữ tử thần huân chương, nhưng tử thần hình thái và vong linh hình thái vẫn có khác biệt. Kỳ thực còn có cái biện pháp tốt hơn, liền là linh hồn xuất khiếu. Linh hồn tuy rằng không phải vong linh, nhưng thuộc tính gần như hoàn toàn có thể tiến vào trong núi băng. Nhưng làm như thế nguy hiểm còn là rất lớn. Dù sao Lý Huyền Dạ không biết nói trong núi băng có nguy hiểm gì cạm bẫy. Mà linh hồn lại đặc biệt yếu đuối. Vạn vừa gặp phải điểm phiền phức, tổn thương linh hồn, tuy rằng không đến nỗi uy hiếp được Lý Huyền Dạ sinh mệnh, nhưng linh hồn tổn thương là rất khó bù cứu trở về. Thậm chí gặp ảnh hưởng đến Lý Huyền Dạ căn cơ. Vậy thì không ổn. Lý Huyền Dạ nghĩ tới nghĩ lui, hãy tìm không tới một cái sách lược vẹn toàn. Bỗng nhiên muốn nhớ tới Minh Lan, nhưng là chơi linh hồn tổ tông. Lúc này tìm tới nàng dò hỏi ý kiến. Minh Lan chậm rãi xoay người, đem chính mình vóc dáng ma quỷ triển lộ không bỏ sót. Nghe xong Lý Huyền Dạ kể rõ, nói, ta có thể giúp Thượng Thần Đại Nhân lâm thời ngụy trang thành vong linh. Bất quá Thượng Thần Đại Nhân muốn đáp ứng trước ta một yêu cầu. Yêu cầu gì? Cho ta ăn no. Ta, đệt, người như thế lý trực khí trắng thật sự thật sao? Cũng không biết có thêm bao lâu, Lý Huyền Dạ mới rời khỏi tư nhân không gian trở lại băng sơn dưới. Ai thán hơi thở một tiếng, may mà tiểu gia ta thận nguyên dồi dào, ai không đồng ý vẫn đúng là không nhất định đánh bại được Minh Lan tiểu ma nữ này. Hắn xoay tay, lấy ra một viên màu mực đan dược, trực tiếp nuốt xuống đến. Sau một khắc thân thể bắt đầu trở nên nửa trong suốt hóa. Lâm thời huyễn hóa thành vong linh hình thái. Vong linh hình thái Hạ Lý Huyền Dạ, so với thường ngày nhiều hơn mấy phần hắc ám lãnh khốc cảm giác. Hắn không nhịn được cố chấp tạo hình. Cảm giác coi như không tệ, rất mới mẻ. Khuyết điểm duy nhất là dùng loại này hình thái đi tán gái khẳng định tỷ lệ thành công rất thấp. Dù sao vừa nhìn chính là một mặt thận hư dạng. Lý Huyền Dạ lần thứ hai đụng vào băng sơn. Lần này không có bị bất kỳ trở ngại nào. Ung dung liền xuyên thủng không phá huyền băng. Tiến vào trong núi băng bộ. Dày đặc tầng băng tỏa ra mê ly lam quang. Trong núi băng bộ không gian rất lớn. Nhiệt độ cũng là cực thấp, coi như là vong linh hình thái, cũng bị đông kết liễu một tầng dày đặc băng xương, nhất định phải không ngừng vận chuyển thần lực mới có thể duy trì năng lực hoạt động. Lý Huyền Dạ chung quanh phi hành du đãng, phát hiện này trong núi băng bộ lại rỗng tuếch, hoàn toàn không nhìn ra là hầm mộ dấu vết. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ rất là bất ngờ. Khó nói nơi này không phải hạt nhân mộ thất à? Không đúng vậy. Linh Hy không có lý do lừa gạt mình. Nhưng vì cái gì là trống không? Không đúng. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên phản ứng lại. Trong núi băng không phải trống không? Chỉ là hắn lúc này vị trí chiều không gian không đúng. Chân chính mộ thất. Còn tại càng tầng lớp cao chiều không gian bên trong. Đây là mộ thất chủ nhân tại đánh tạo nơi này thời điểm thiết trí cơ quan. Mục đích đúng là vì phòng ngừa bị người tìm tới chân chính hầm mộ. Có điều chiêu này không cách nào phòng ngừa Lý Huyền Dạ dạng này người tu luyện. Chỉ có thể tránh khỏi những người đi nhầm vào tiến vào vong linh. Lý Huyền Dạ đem thần lực vận chuyển tới cực hạn. Khắp toàn thân vô số thần văn phát tán ra. Những này thần văn không ngừng dung nhập vào bên trong không gian. Phảng phất tại bơi lội như thế. Mang theo Lý Huyền Dạ ở trên hư không chiều không gian bên trong tự do ngang qua. Xuyên qua hạ tầng chiều không gian, Lý Huyền Dạ rất nhanh liền giáng lâm đến cao duy không gian. Vừa bước vào cao duy không gian, Lý Huyền Dạ cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn biến dạng. Băng sơn bên trong không gian từ nguyên bản không hề có thứ gì, đến hiện biến thành một mảnh cảnh sắc rạt rào vườn hoa nhỏ. Vườn hoa nhỏ bên trong đào tạo đều là một ít màu xanh lam hoa cỏ thực vật. Có điều cũng đã bị chết rét. Chỉ là duy trì nguyên bản hình thái. Ở nhiệt độ thấp dưới không có hư mà thôi. Lạnh quá. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ không gian nhiệt độ hầu như đạt đến độ không tuyệt đối. Liền không khí phần tử đều bị đông lại. Loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh lực sát thương là phi thường lớn. Mặc dù là Lý Huyền Dạ cũng không dám ở trong môi trường này dừng lại thời gian bao lâu. Vượt qua 10 phút rất có thể liền chính hắn đều sẽ bị đông cứng. Một điểm ở trong môi trường này bị đông cứng. Nếu như không người đến cứu viện, Lý Huyền Dạ sẽ vĩnh hằng bị băng phong xuống. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng gặp triệt để mất đi ý thức mất đi tự do. Và chết cũng không khác nhau gì cả. Lý Huyền Dạ không ngừng ở bên ngoài thân ngưng tụ thần văn chống lại ngoại giới độ không tuyệt đối. Cấp tốc đem chu vi điều tra một bên, cũng chưa phát hiện dị thường gì. Chỉ có trong tiểu hoa viên một tòa bạch ngọc phòng không có điều tra. Lý Huyền Dạ nhanh chân đi tiến vào bạch ngọc trong phòng. Bên trong nhiệt độ tựa hồ muốn so với độ không tuyệt đối còn càng thấp hơn một phần. Mặc dù có thần lực ngăn cản, Lý Huyền Dạ vẫn bị đông run rẩy, đầu đều đông đau, tứ chi càng là sắp mất đi chi giác. Bạch ngọc phòng không lớn, trung tâm trưng bày một bộ xe trượt tuyết. Băng nằm trên giường một người phụ nữ. Hẳn là hầm mộ chủ nhân. Lý Huyền Dạ nhìn kỹ một chút. Phát hiện nữ nhân này không tính quá đẹp. Nhưng có một loại phi thường đặc biệt khí chất. Thi thể cũng không biết nói giữ bao nhiêu tiền. Hoàn toàn không tổn hại. Liền y vật đều không có hư hao dấu hiệu. Mộ thất bên trong còn chất đống không ít vật chôn cùng. Lý Huyền Dạ cũng mặc kệ lai lịch gì. Trực tiếp toàn bộ ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Đồng thời đối với xe trượt tuyết trên nữ nhân mở ra tiên đế nghĩa nhãn, băng tuyết. Tổ thần tan con gái. Vong linh giáo chủ ái thê. Linh hồn đã khôi phục. Có thể phục sinh trạng thái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.